toàn bộ thang máy ở đây đều là cái dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến bị bắt làm nô lệ, thân mình Tô Trạch Vũ rõ ràng cứng ngắc lại, sau đó cau mày, không nói một tiếng liền leo lên thang máy, cực kỳ nghe lời. Tô Diệp Vân quay đầu lại gật đầu với nữ phục vụ tỏ vẻ cảm tạ, sau đó cũng đi lên. Thang máy cất cánh, đại khái chỉ qua vài giây, Tô Diệp Vân cùng Tô Trạch Vũ đã tới cửa phòng. Chờ một chút, Tô Trạch Vũ thấy Tô Diệp Vân đang chuẩn bị mở cửa, lên tiếng ngăn cản. Vì sao, chỉ có một phòng, đại khái, có hai giường đi, Tô Diệp Vân buồn bực nhìn Tô Trạch Vũ một cái, sau đó mở cửa phòng. Đập vào mắt chính là bức tường màu vàng nhạt, giường màu vàng nhạt, bức màn màu vàng nhạt. Hết thảy đều làm Tô Diệp Vân rất hài lòng, đặc biệt màu vàng nhạt thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, nhưng mà. Chỉ có một cái giường, còn là giường rất lớn, đủ cho ba người ngủ, ta phải đi về, nơi này quả nhiên chỉ có một cái giường. Tô Trạch Vũ nói, giường lớn như vậy, tạm một chút đi, hiện tại ta đói bụng cần ăn cơm. Không được, Tô Trạch Vũ cường ngạnh nói, không được là không được, ta cũng biết là không được ai, nếu giờ này ở bên cạnh ta chính là Minh Tuyết thì tốt biết bao. Có thể ôm hắn lăn lộn trên giường ấy chứ, Tô Diệp Vân nói xong, sau đó bước đến gần Tô Trạch Vũ. Thế mà tại sao tới đây lại là ngươi chứ? Đúng rồi, hình như là ngươi tự chọn đúng không? Như vậy, con mẹ nó ngươi cũng đừng có oán hận, Tô Diệp Vân hét lớn. Kế hoạch du lịch mình mong chờ đều vì tên Tô Trạch Vũ bốc đồng, thất thường này mà bị hững, dọc đường đi lúc nào cũng nhân nhượng, còn muốn thế nào? Thực bắt mình trở về sao? Giờ đi ăn cơm, không ăn, Tô Trạch Vũ đặt mông xuống giường, cảm thấy mình bị giáo huấn, người này còn là Tô Diệp Vân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Tô Trạch Vũ hiện lên rất nhiều thứ, cuối cùng cho ra kết luận là bản thân không muốn ăn cơm. Người này, còn dỗi nữa, Tô Diệp Vân kinh ngạc nhìn Tô Trạch Vũ tuy rằng. Tô Trạch Vũ ở trước mặt mình thường bị mình chọc tức đến ấu hóa, nhưng mà. Cũng không trở thành như vậy đi, ta nói cha ta nói thế này ngươi sẽ lại tức giận, nhưng mà. Ta nhịn không được nha, ngươi làm ơn, không cần trẻ con như vậy chứ, nghe Tô Diệp Vân nói, Tô Trạch Vũ thiếu chút nhảy dựng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó liếc mắt Tô Diệp Vân, bản thân làm sao vậy? Nếu Minh Tuyết không tới, mình nên cao hứng mới đúng. Cao hứng, làm sao có thể bạc đãi thân thể mình, mấy ngày tới sao đối phó được với Tô Diệp Vân? Nghĩ thế Tô Trạch Vũ khôi phục trạng thái tao nhã, gã bước từng bước dài đến trước mặt Tô Diệp Vân. Ăn cơm, thanh âm mượt mà như thế khiến Tô Diệp Vân nghĩ đến Tô Trạch Vũ giận dỗi vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, nhưng. Tất cả đều là người biết diễn trò, không phải chỉ là giả bộ cao quý sao. Ai không làm được, hảo, nhẹ nói một câu Tô Diệp Vân cùng Tô Trạch Vũ lại ngồi lên thang máy hồng phấn ái muội. Đi vào lầu 20, Tô Diệp Vân thấy nhà ăn treo một chữ, duyên thật to, bên cạnh còn có hai khỏa tiểu ái tâm làm điểm xuyết. Hình hai trái tim có mũi tên xuyên qua ấy. GT, LT, Tô Diệp Vân nghĩ, đại khái, là tên nhà ăn đi, nhưng khi Tô Diệp Vân tiến vào nhà ăn, hắn liền bị bài trí trong này hù sợ. Bàn ăn không có gì, chủ yếu là ghế dựa còn có không khí nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ghế dựa giống như nửa quả đào lật ngược bị khoét giữa, không có thứ gì giữ, nhưng có thể di động ở giữa không trung, theo Tô Diệp Vân đoán, chỗ bị khoét rỗng kia là để người ta ngồi. Nhưng đôi ngồi trong nửa quả đào kia đều là tình lữ. Chẳng lẽ lữ quán khu nhị mới là cho tình lữ? Lão nhân kia không phải là nói lầm chứ? Hai vị tiên sinh mời. Ngay lúc Tô Diệp Vân đang ngây ngốc, người phục vụ tiến đến. Tô Diệp Vân vốn định hỏi Tô Trạch Vũ một chút xem người này muốn làm cái gì. Lại không nghĩ tới Tô Trạch Vũ không nói một lời mà cứ đi theo người phục vụ. Tô Diệp Vân bĩu môi. Định tao nhã tới cùng sao? Tốt thôi, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, hai người tới trước một cái bàn. Hai vị tiên sinh, mời ngồi. Tô Diệp Vân nhìn Tô Trạch Vũ, phát hiện gã khẽ nhíu chân mày, Tô Diệp Vân không khỏi thầm vui sướng, quả nhiên sắp nhịn không được. Tô Trạch Vũ, ngồi đi. Tô Trạch Vũ liếc Tô Diệp Vân một cái, bất động. Tô Diệp Vân chẹp miệng, địch bất động ta động, tuy rằng Tô Trạch Vũ không phải địch nhưng chúng ta không phải luôn đối chọi sao. Vì thế Tô Diệp Vân dưới cái nhìn chăm chú của người phục vụ chậm rãi tới gần Tô Trạch Vũ, sau đó vươn tay ôm gã, thầm thì vào lỗ tai gã. Thế nào, mới vậy đã không cần phong độ sao? Quên đi, vậy ngươi liền giống to lên, như vậy tất cả mọi người sẽ biết chúng ta từng tới đây. Nói xong Tô Diệp Vân dùng tất sát kỹ đối phó Tô Trạch Vũ, ở cổ gã nhẹ nhàng thổi khí. Quả nhiên, Tô Trạch Vũ lập tức giãn mày, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, Tô Diệp Vân cười cười với người phục vụ. Đi lấy thực đơn đi, Nói xong cũng ngồi xuống, sau đó tay khoát lên vai Tu Trạch Vũ. Hảo, chờ người phục vụ đi rồi, Tu Trạch Vũ đột nhiên giật giật thân mình. Bỏ tay ngươi ra, Tu Diệp Vân nhắm mắt lại dựa vào tâm đào nghỉ ngơi, trong nhất thời có chút mơ hồ, hơn nữa Tu Trạch Vũ lúc nói chuyện vốn đã cố ý giảm thanh, liền không đi chú ý lời của gã. Tay theo quán tính ở trên lưng gã sờ sờ, sau đó mò tới sau cổ Tu Diệp Vân lấy tay nhéo nhéo, cùng lúc đó Tu Diệp Vân cảm thấy một trận đau đớn trên đùi mình, giật mình mở to mắt, phát hiện Tu Trạch Vũ, bộ mặt dữ tợn, đang dùng ngón tay bóp chặt bắp đùi mình. Buông, tay, ngươi, ra, thiết, Tu Diệp Vân nhanh chóng bỏ tay xuống. Thói quen thôi, Tu Diệp Vân là nói thật, trước kia khi ở cùng tình nhân, hắn luôn thích dùng tay ôm lấy đối phương, tiếp theo đưa tay từ lưng người đó chậm rãi mơn trớn phía sau cổ, sau đó nhẹ nhàng nắm cổ đối phương, như vậy sẽ khiến hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu, tựa như trong tay giữ một con tiểu miêu, trừ phi mình buông tay, bằng không quyết không cho đối phương thoát. Qua một lát Tu Diệp Vân nhàm chán, sau đó lấy trong túi áo ra một tờ giấy gấp. Tu Diệp Vân mở tờ giấy, sau đó dùng ngón tay giật nhẹ, chỉ thấy mảnh giấy chậm rãi dày lên, cuối cùng biến thành một quyển sách. Sách này là Ti Kha cho hắn, nghe nói là chiếc điệp thư, là để cho tiện người lữ hành mà đặc biệt chế tạo, dù là người không hiểu ma pháp cũng có thể sử dụng. Tên sách là Bách Khoa Toàn Thư Thần Chú Ma Pháp, trong đó có các câu thần chú ma pháp các hệ các cấp cùng với giải thích tác dụng. Ti Kha chuẩn bị để cho hắn không có việc gì liền đọc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu Diệp Vân mở chương thứ nhất là thần chú thủy hệ, vì thế Tu Diệp Vân bắt đầu chuyên tâm đọc. Còn nhớ trước đây lão sư của hắn từng ném cho hắn một quyển tự điển thành ngữ, bắt hắn học thuộc lòng nội dung cùng hàm ý, cho hắn biết khi nào thì dùng đến. Khi đó Tu Diệp Vân mới chỉ có 8 tuổi, còn rất nhiều chữ không biết, vì thế, để lý giải nội dung thành ngữ, hắn còn phải mở quyển tự điển khác để tra những từ hắn không biết. Kết quả, hiệu suất học tập lúc đó của Tu Diệp Vân đặc biệt cao. Hiện giờ, Bách Khoa Toàn Thư Thần Chú này cũng vậy, mặc dù không biết mình nên học cái gì, nhưng Tu Diệp Vân kiên trì cho rằng, chỉ cần biết tổng sẽ hữu dụng. Thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, Tu Trạch Vũ cũng không nói không rằng, hai người cứ như vậy ngồi ở trong quả đào đợi người phục vụ đến. Nhưng mà ở một góc khác của nhà ăn, người phục vụ kia đang cầm thực đơn hưng phấn nói chuyện cùng các đồng nghiệp. Các người biết không, vừa rồi có đôi khách nhân cực kỳ tuyệt vời, hơn nữa tiểu công huấn luyện tiểu thụ thật nghe lời. Ban đầu tiểu thụ kia còn giận dỗi, nhưng tiểu công nhẹ nhàng nói với hắn mấy câu hắn liền đi vào ai nha. Tiểu thụ kia thật hạnh phúc, người phục vụ giáp khát khao nói. Ta cảm thấy tiểu công thật mạnh nga, người phục vụ ất lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hóa ra, hai người này quả thực vào nhầm lữ quán. Cách chương.